Cự Long thức tỉnh, chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 374. Ở trong màn sương mù dày đặc có vô số lệ quỷ cầm đao kiếm xông đến chỗ Lục Hy, đồng thời trên mặt đất còn dâng lên khí độc màu xanh trộn lẫn với sương mù. Đám lệ quỷ kêu lên những thanh âm kỳ dị, quơ vũ khí chém loạn về phía Lục Hy. Bên trong đám lệ quỷ còn có một con quỷ có thân ảnh giống như tướng lĩnh đang cưỡi một con ngựa xương xông về phía anh. Trên người con quỷ đó còn có mặc một lớp giáp rách nát giống như là tướng sĩ thời cổ đại đang điều động binh mã giết giặc. Miêu Ác đứng trong màn sương mù, nét mặt hết sức đắc ý nở nụ cười. Đại trận này là bí pháp cha truyền con nối trong phái vô cổ. Nghe nói không biết bao nhiêu năm về trước thì phái vô cổ có một vị môn chủ thi triển đại thần thông ở một chiến trường phế tích tế luyện ngàn vạn vong hồn chết trận thu vào bên trong pháp bảo rồi mang về phát vô cổ, sử dụng nó luyện thành đại trận hộ phái. Những vong hồn chết trận này trải qua sự tế luyện không ngừng nghỉ thì lệ khí ngày càng nặng, chiến lực cũng ngày càng bạo ngược hơn. Người bình thường bị vây hãm trong đại trận này thì sẽ bị âm sát làm cho thất hồn lạc phách, nếu như bị vong hồn đánh trúng thì thân thể sẽ ngay lập tức hư thối rồi chết đi, cuối cùng trở thành một phần của đại trận, lợi hại vô cùng. Đại trận này có ngàn vạn vong hồn chết trận, Miêu Ác không tin thanh niên trước mặt có bao nhiêu lợi hại để có thể tiếp tục chiến đấu được. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cảnh này, Lục Hy đã nhíu mày rồi nhảy lên cao. Anh quát lớn một tiếng, trong miệng phun ra ngọn lửa cực lớn, trong nháy mắt quét qua cả sơn cốc rồi thiêu rụi tất cả những thứ có trên đường đi của ngọn lửa. Lửa rồng, dưới ngọn lửa rồng mà Lục Hy vừa phun ra, sương mù dày đặc cùng khí độc nhanh chóng bị thiêu đốt sạch sẽ, tất cả sinh linh cùng kiến trúc bên trong sơn cốc cũng đều bị thiêu đốt, ngọn lửa liếm lên tận trời giống như tận thế đang đến. Chỉ trong chốc lát toàn bộ sơn cốc đã bị Lục Hy thiêu rụi, tất cả kiến trúc cùng với phần đông đệ tử phái vô cổ đều biến thành tro tàn. Đúng lúc này, trên không trung có giọng nói lúc ẩn lúc hiện của một vị tướng quân cường hãn vang lên. Cảm ơn ngài đã cứu khỏi biển khổ, sau đó lại có thêm những tiếng hô vang dồn dập như sóng thần. Cảm ơn ngài đã cứu khỏi biển khổ, Lục Hy trầm giọng nói, yên tâm đi đi, từ nay về sau vĩnh viễn thoát khỏi biển khổ. Đối với những vong hồn này, Lục Hy biết bọn họ đã bị cưỡng ép ở lại bằng những thủ đoạn giam giữ tà ác cho nên mới trở thành nô dịch của người khác, vĩnh viễn không được siêu sinh. Dưới lửa rồng của anh, đại trận đã bị phá hủy cho nên những vong hồn này cũng được giải phóng. Mặc dù bọn họ cũng sẽ biến mất cùng với đại trận nhưng từ nay về sau bọn họ sẽ không còn phải chịu sự tra tấn của tù đày, cuối cùng họ cũng đã được giải thoát. Lúc này Miêu Ác đã biến sắc, ông ta không thể nào ngờ được thanh niên trước mặt lại có thể phá được đại trận hộ phái của phái vô cổ, hơn nữa cách phá trận còn cường hãn đến như vậy. Lửa lớn đầy trời đã chậm rãi trở về cơ thể của Lục Hy, đám người Vương Trạch Nham trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác nhìn lên Lục Hy giống như nhìn thấy thiên thần hạ phàm, bị chấn động đến mức không biết phải làm gì. Đúng lúc này Miêu Ác lại xông về phía hồ nước, tuy rằng triệu binh đang vô cùng khiếp sợ nhưng vẫn rất cảnh giác. Cách chương.